Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 253. Góc truyện audio.com. Do mẹ bất hiếu nên mới khiến ông ngoại con lo lắng như thế. Bảo Nhi, con nghe mẹ nói, nhà họ Trịnh rất to lớn. Nếu, một ngày nào đó, do mẹ bất hiếu nên mới khiến ông ngoại con lo lắng như thế. Bảo Nhi, con nghe mẹ nói, nhà họ Trịnh rất to lớn. Nếu, một ngày nào đó, ông ngoại muốn dẫn con về nơi này, con nhất định phải cẩn thận một chút. Biết chưa, tôi nhìn Trịnh Phương Thảo với vẻ khó hiểu. Mẹ, ông ngoại muốn dẫn con về nơi này. Con nhất định phải cẩn thận một chút. Biết chưa, tôi nhìn Trịnh Phương Thảo với vẻ khó hiểu. Mẹ, sao tự dưng mẹ lại nói thế? Dáng vẻ này của Trịnh Phương Thảo giống như đang sinh ly từ biệt với tôi vậy. Trịnh Phương Thảo ôm tôi, nức nở nói, mẹ Chi không muốn con chịu bất cứ tổn thương gì. Mẹ đợi hơn 20 năm, rốt cuộc cũng tìm được con. Sao tự dưng mẹ lại nói thế? Dáng vẻ này của Trịnh Phương Thảo giống như đang sinh ly từ biệt với tôi vậy. Trịnh Phương Thảo ôm tôi, nức nở nói, mẹ Chi không muốn con chịu bất cứ tổn thương gì. Mẹ đợi hơn 20 năm, rốt cuộc cũng tìm được con. Nhưng trước đó mẹ không hề biết con đang sống như thế nào. Trong lòng mẹ vẫn luôn áy náy. Tôi biết thật ra bố mẹ đều rất áy náy với tôi. Bọn họ cho rằng mình đã khiến tôi chịu ấm ức. Nhưng tôi không hề cảm thấy vậy. Nếu không có những trải nghiệm đó. Nhưng trước đó mẹ không hề biết con đang sống như thế nào. Trong lòng mẹ vẫn luôn áy náy. Tôi biết thật ra bố mẹ đều rất áy náy với tôi. Bọn họ cho rằng mình đã khiến tôi chịu ấm ức. Nhưng tôi không hề cảm thấy vậy. Nếu không có những trải nghiệm đó, sao tôi có thể ngày càng kiên cường được chứ? Chẳng những tôi không oán hận mà còn cảm kích những trải nghiệm tan nát cõi lòng kia. Mẹ, sao tôi có thể ngày càng kiên cường được chứ? Chẳng những tôi không oán hận mà còn cảm kích những trải nghiệm tan nát cõi lòng kia. Mẹ, con còn sống là tốt rồi. Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo, vươn tay lau nước mắt cho bà. Nghe thấy thế, Trịnh Phương Thảo càng khóc dữ dội hơn. Bảo Nhi, con còn sống là tốt rồi. Tôi nhìn Trịnh Phương Thảo, vươn tay lau nước mắt cho bà. Nghe thấy thế, Trịnh Phương Thảo càng khóc dữ dội hơn. Bảo Nhi, mẹ sẽ bảo vệ con và bánh gạo. Nhất định là vậy, con cũng sẽ bảo vệ mọi người. Trần Thanh Vũ, anh phải mau chóng tìm thấy bọn em đấy. Biết không, mẹ sẽ bảo vệ con và bánh gạo. Nhất định là vậy, con cũng sẽ bảo vệ mọi người. Trần Thanh Vũ, anh phải mau chóng tìm thấy bọn em đấy. Biết không, em tin anh, chắc chắn anh sẽ làm được. Phương Thảo, rốt cuộc em cũng chịu cười với tôi rồi. Tôi trốn trong tủ quần áo, nhìn mẹ uống rượu với Ngô Huy. Em tin anh, chắc chắn anh sẽ làm được. Phương Thảo, rốt cuộc em cũng chịu cười với tôi rồi. Tôi trốn trong tủ quần áo, nhìn mẹ uống rượu với Ngô Huy. Khánh, Ngô Huy Khánh uống đến mức mặt đỏ tía tai. Nét mặt vốn mềm mại càng trở nên quyến rũ. Khó trách Ngô Huy Khánh lại phóng đãng và trăng hoa như thế. Khánh, Ngô Huy Khánh uống đến mức mặt đỏ tía tai. Nét mặt vốn mềm mại càng trở nên quyến rũ. Khó trách Ngô Huy Khánh lại phóng đãng và trăng hoa như thế. Với khuôn mặt này, ông ta hoàn toàn có thể kéo những người phụ nữ kia lên giường. Với khuôn mặt này, ông ta hoàn toàn có thể kéo những người phụ nữ kia lên giường. Tôi nhìn bàn tay không ngừng di chuyển trên người mẹ Trịnh Phương Thảo của Ngô Huy Khánh. Vô cùng tức giận, tôi nhìn bàn tay không ngừng di chuyển trên người mẹ Trịnh Phương Thảo của Ngô Huy Khánh. Vô cùng tức giận, tên khốn kiếp đó dám lợi dụng cơ hội này để sàm sỡ mẹ. Ngô Huy Khánh, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút. Mẹ cong môi, hôn lên môi Ngô Huy Khánh một cái. Tên khốn kiếp đó dám lợi dụng cơ hội này để sàm sỡ mẹ. Ngô Huy Khánh, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút. Mẹ cong môi,

Phương Thảo làm nũng với Ngô Huy Khánh. Tôi vô cùng căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào động tác của Ngô Huy Khánh. Ai mà không thích chứ? Trịnh, Phương Thảo làm nũng với Ngô Huy Khánh. Tôi vô cùng căng thẳng. Nhìn chằm chằm vào động tác của Ngô Huy Khánh. Một khi ông ta làm điều gì tổn thương đến mẹ, chắc chắn tôi sẽ không nương tay. Ngô Huy Khánh nằm cắm mẹ Trịnh Phương Thảo. Ánh mắt lạnh lùng. Một khi ông ta làm điều gì tổn thương đến mẹ, chắc chắn tôi sẽ không nương tay. Ngô Huy Khánh nằm cắm mẹ Trịnh Phương Thảo. Ánh mắt lạnh lùng. Được, không ngờ Ngô Huy Khánh lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của mẹ như thế. Tôi nhìn chằm chằm vào Ngô Huy Khánh với vẻ khó tin. Được, không ngờ Ngô Huy Khánh lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của mẹ như thế. Tôi nhìn chằm chằm vào Ngô Huy Khánh với vẻ khó tin. Chỉ sợ ông ta giở trò quỷ quái gì. Nhưng Ngô Huy Khánh lại cầm điện thoại lên. Nói chuyện với đội trưởng đội vệ sĩ rồi dập máy. Phương Thảo, chỉ sợ ông ta giở trò quỷ quái gì. Nhưng Ngô Huy Khánh lại cầm điện thoại lên. Nói chuyện với đội trưởng đội vệ sĩ rồi dập máy. Phương Thảo, tôi muốn em. Sau khi dặn dò xong. Ngô Huy Khánh ôm lấy Trịnh Phương Thảo rồi bước đến ghế sofa. Trông thấy thế, tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn em. Sau khi dặn dò xong, Ngô Huy Khánh ôm lấy Trịnh Phương Thảo rồi bước đến ghế sofa. Trông thấy thế, tôi muốn ra ngoài. Nhưng mẹ Trịnh Phương Thảo lại lắc đầu với tôi. Tôi hơi sốt ruột, lo bà sẽ bị Ngô Huy Khánh làm nhục. Nhưng tình hình lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng mẹ Trịnh Phương Thảo lại lắc đầu với tôi. Tôi hơi sốt ruột, lo bà sẽ bị Ngô Huy Khánh làm nhục. Nhưng tình hình lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Ngô Huy Khánh đặt mẹ lên ghế sofa. Khi cơ thể cường tráng kia sắp đè lên người bà, mẹ bồng ra tay rồi bổ xuống, khiến ông ta ngất đi. Ngô Huy Khánh đặt mẹ lên ghế sofa. Khi cơ thể cường tráng kia sắp đè lên người bà, mẹ bồng ra tay rồi bổ xuống, khiến ông ta ngất đi. Động tác gọn gàng và mau lẹ của mẹ Trịnh Phương Thảo khiến tôi kinh ngạc không ngớt. Tôi ra khỏi tù, mẹ chỉnh lại quần áo một chút rồi nói với tôi. Động tác gọn gàng và mau lẹ của mẹ Trịnh Phương Thảo khiến tôi kinh ngạc không ngớt. Tôi ra khỏi tù, mẹ chỉnh lại quần áo một chút rồi nói với tôi. Đi thôi, mẹ lợi hại quá, không ngờ thân thủ của mẹ lại tốt như vậy. Xem ra trước đây tôi đã coi thường bà rồi. Mẹ cong môi, xoa đầu tôi. Đi thôi, mẹ lợi hại quá, không ngờ thân thủ của mẹ lại tốt như vậy. Xem ra trước đây tôi đã coi thường bà rồi. Mẹ cong môi, xoa đầu tôi. Khi còn bé, mẹ bị ông ngoại con đưa vào trong quân đội để huấn luyện. Mặc dù không thể sánh bằng những người lính ở đó nhưng vẫn có chút thực lực. Khi còn bé, mẹ bị ông ngoại con đưa vào trong quân đội để huấn luyện. Mặc dù không thể sánh bằng những người lính ở đó nhưng vẫn có chút thực lực. Hơn nữa Ngô Huy Khánh đã uống say. Ý loạn tình mê nên mẹ mới có thể thành công. Tôi nhìn dấu hôn trên cổ mẹ. Hơn nữa Ngô Huy Khánh đã uống say. Ý loạn tình mê nên mẹ mới có thể thành công. Tôi nhìn dấu hôn trên cổ mẹ. Nghĩ đến dáng vẻ ôm bà hôn sâu vừa rồi của Ngô Huy Khánh. Tôi không khỏi đỏ mặt. Chúng ta tìm bánh gạo trước. Sau đó rời khỏi đây. Nghĩ đến dáng vẻ ôm bà hôn sâu vừa rồi của Ngô Huy Khánh. Tôi không khỏi đỏ mặt. Chúng ta tìm bánh gạo trước. Sau đó rời khỏi đây. Trong lúc tôi ngẩn người, mẹ nắm tay tôi rồi kéo tôi đi. Chúng tôi đến phòng bánh gạo. Tôi định bể nó theo thói quen. Nhưng khi nhìn thấy tôi tới gần, trong lúc tôi ngẩn người, mẹ nắm tay tôi rồi kéo tôi đi. Chúng tôi đến phòng bánh gạo. Tôi định bể nó theo thói quen. Nhưng khi nhìn thấy tôi tới gần, cơ thể nhỏ bé của bánh gạo không khỏi co rúm. Có vẻ thằng bé không muốn đến gần tôi. Nhìn thấy bánh gạo như thế, tôi cười khổ. Cơ thể nhỏ bé của bánh gạo không khỏi co rúm.

trong mắt chứa đựng ý tứ sâu xa. Tôi hiểu ý của mẹ. Ngô Huy Khánh có tình cảm với bà, cũng muốn có được bà, nên tạm thời ông ta sẽ không làm gì mẹ Trịnh Phương Thảo. Nhưng tôi và bánh gạo thì khác. Ngô Huy Khánh có tình cảm với bà, cũng muốn có được bà, nên tạm thời ông ta sẽ không làm gì mẹ Trịnh Phương Thảo. Nhưng tôi và bánh gạo thì khác. Rất có thể Ngô Huy Khánh sẽ ra tay với chúng tôi khi ông ta phát rồ. Em tưởng tôi sẽ để Huỳnh Bảo Nhi và đứa bé rời đi sao? Rất có thể Ngô Huy Khánh sẽ ra tay với chúng tôi khi ông ta phát rồ. Em tưởng tôi sẽ để Huỳnh Bảo Nhi và đứa bé rời đi sao? Ngô Huy Khánh ra lệnh một tiếng. Những vệ sĩ áo đen kia giơ súng, nhắm vào tôi và bánh gạo. Ngô Huy Khánh, đừng làm hại Bảo Nhi. Ngô Huy Khánh ra lệnh một tiếng. Những vệ sĩ áo đen kia giơ súng, nhắm vào tôi và bánh gạo. Ngô Huy Khánh, đừng làm hại Bảo Nhi. Trịnh Phương Thảo hoảng sợ nhìn những khẩu súng kia, giang tay chan trước mặt tôi. Phương Thảo, bây giờ em định đối đầu với tôi vì Huỳnh Bảo Nhi à? Trịnh Phương Thảo hoảng sợ nhìn những khẩu súng kia, giang tay chan trước mặt tôi. Phương Thảo, bây giờ em định đối đầu với tôi vì Huỳnh Bảo Nhi à? Ngô Huy Khánh tối sầm mặt, trong đôi mắt lạnh lẽo và đáng sợ xuất hiện chút khí lạnh. Tôi nhìn dáng vẻ của Ngô Huy Khánh, không nhịn được vươn tay. Ngô Huy Khánh tối sầm mặt, trong đôi mắt lạnh lẽo và đáng sợ xuất hiện chút khí lạnh. Tôi nhìn dáng vẻ của Ngô Huy Khánh, không nhịn được vươn tay, kéo mẹ ra phía sau mình. Ngô Huy Khánh, ông làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Tôi yêu Nguyễn Trung Quân chứ không yêu ông. Trịnh Phương Thảo nắm tay tôi, kéo mẹ ra phía sau mình. Ngô Huy Khánh, ông làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Tôi yêu Nguyễn Trung Quân chứ không yêu ông. Trịnh Phương Thảo nắm tay tôi, lắc đầu với tôi, sau đó nhìn Ngô Huy Khánh bằng ánh mắt kiên định lạ thường. Chậm rãi nói, im ngay, người em yêu là tôi, vẫn luôn là tôi, lắc đầu với tôi, sau đó nhìn Ngô Huy Khánh bằng ánh mắt kiên định lạ thường. Chậm rãi nói, im ngay, người em yêu là tôi, vẫn luôn là tôi, sao có thể là Nguyễn Trung Quân được. Phương Thảo, tôi biết tôi không tốt, tôi quá lăng nhăng, sau khi em đi, tôi không ở cùng những người phụ nữ khác nữa. Sao có thể là Nguyễn Trung Quân được? Phương Thảo, tôi biết tôi không tốt, tôi quá lăng nhăng, sau khi em đi, tôi không ở cùng những người phụ nữ khác nữa. Em tha thứ cho tôi được không? Ngô Huy Khánh, chúng ta từng có con đấy. Trịnh Phương Thảo nhìn Ngô Huy Khánh bằng ánh mắt đau khổ. Em tha thứ cho tôi được không? Ngô Huy Khánh, chúng ta từng có con đấy. Trịnh Phương Thảo nhìn Ngô Huy Khánh bằng ánh mắt đau khổ. Mắt Ngô Huy Khánh đỏ lên. Ông ta giận dữ hét. Vậy con chúng ta đang ở đâu? Em bỏ rơi nó rồi à, bỏ rơi. Anh quên rồi sao? Mắt Ngô Huy Khánh đỏ lên. Ông ta giận dữ hét. Vậy con chúng ta đang ở đâu? Em bỏ rơi nó rồi à, bỏ rơi. Anh quên rồi sao? Khi lăn lộn với người mẫu kia trên giường, anh có nghĩ đến con của chúng ta không? Nó chết rồi. Khi lăn lộn với người mẫu kia trên giường, anh có nghĩ đến con của chúng ta không? Nó chết rồi. Lời nói sắc bén của Trịnh Phương Thảo là sự đả kích với Ngô Huy Khánh. Ông ta nổi giận gào lên một tiếng, giơ súng nhằm vào bà. Không. Lời nói sắc bén của Trịnh Phương Thảo là sự đả kích với Ngô Huy Khánh. Ông ta nổi giận gào lên một tiếng, giơ súng nhằm vào bà. Không, con của chúng ta không chết. Chính em đã giết con của chúng ta vì Nguyễn Trung Quân. Ngô Huy Khánh điên thật rồi. Con của chúng ta không chết. Chính em đã giết con của chúng ta vì Nguyễn Trung Quân. Ngô Huy Khánh điên thật rồi. Tôi nhìn Ngô Huy Khánh đã trở nên điên khùng, sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chúng tôi vang lên tiếng súng. Tôi nhìn Ngô Huy Khánh đã trở nên điên khùng, sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chúng tôi vang lên tiếng súng. Đám người đứng đối diện bỗng hét lên thảm thiết. À, tôi thấy bọn họ bị thương rồi ngã ra đất. Bèn ngẩng đầu nhìn. Đám người đứng đối diện bỗng hét lên thảm thiết. À, tôi thấy bọn họ bị thương rồi ngã ra đất. Bèn ngẩng đầu nhìn. Trông thấy một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi đáp xuống chỗ chúng tôi. Hơn nữa người vừa nổ súng lại là Trần Danh và Trần Thanh Vũ. Trông thấy một chiếc máy bay trực thăng đang chậm rãi đáp xuống chỗ chúng tôi. Hơn nữa người vừa nổ súng lại là Trần Danh và Trần Thanh Vũ. Còn có cả Trịnh Quang Hải nữa. Bọn họ tìm được chúng tôi rồi. Ngô Huy Khánh, dừng ở đây thôi. Sau khi máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống, còn có cả Trịnh Quang Hải nữa. Bọn họ tìm được chúng tôi rồi. Ngô Huy Khánh, dừng ở đây thôi. Sau khi máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống, tôi nghe thấy giọng nói uy nghiêm của ông ngoại. Cách Trương, tôi nghe thấy giọng nói uy nghiêm của ông ngoại. Cách Trương.